Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Đạo Sĩ Diệt Ma cực hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Gia Tộc Đạo Sĩ Bắt Yêu của tác giả Văn Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Từ vụ việc ở ngôi nhà hoang đến nay thì trong làng cũng không có việc gì xảy ra. Ngày nào cũng học thuật rồi lại học thuật, vô cùng nhàm chán. Do vậy thầy Phong quyết định cùng Trung một chuyến lên thăm Long Sư Phụ, vì cũng lâu hai người chưa gặp nhau. Nói là làm, sáng sớm hôm sau thầy Phong cùng Trung lập tức lên đường. Đoạn đường đến nhà Long Sư Phụ khá xa, cần đi qua một ngôi làng và một khu rừng trúc mới tới nơi. Đi đến làng thì trời cũng bắt đầu tối, do vậy nên thầy Phong cùng Trung phải xin ngủ nhờ ở làng, rồi sáng hôm sau sẽ xuất phát luôn. Họ đến một ngôi nhà ở cuối xóm xin ở lại, nhưng đêm đó không phải là một đêm yên bình. Ngôi nhà nằm sát một khu rừng hoang mà theo những người ở đây cho biết thì nó quanh năm âm u lạnh lẽo. Đợi đêm hôm ấy, khi Trung đang thiêu thiêu giấc ngủ, thì ở ngoài tiếng gió đung đưa, những tán lá vang lên những tiếng xào xạc. Nhưng Trung vẫn nghe rất rõ trong tiếng lá là một giọng hát ngân nga theo gió cùng một thiếu nữ trẻ. Trung nằm ngân nga theo giọng hát, cậu mê mẩn muốn đi ra xem ai giờ này còn ngồi hát. Nhưng người mất hồn, Trung từ từ ngồi dậy định đi ra khỏi giường thì chợt một cánh tay nắm chặt lấy tay Trung. Thì ra là sư phụ. Ông đã quan sát nãy giờ. Thầy Phong bấm mạnh vào tay Trung làm cậu giật mình bừng tỉnh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Phong nói với Trung, nếu muốn mất mạng thì cứ ra đó, còn không thì đi ngủ đi, mai tính tiếp. Trung gật đầu đồng ý rồi nằm xuống, nhưng cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai là tiếng hát ru nhè nhè. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau Trung tỉnh dậy thì đã không thấy thầy Phong đâu. Hỏi bà lão mới hay thầy đã đi dạo sớm. Một lúc sau thầy Phong trở về, vẻ mặt trầm ngâm. Trung không giấu nổi ngạc nhiên liền gặng hỏi, thầy vừa đi đâu về vậy? Mà chuyện tối hôm qua là sao ạ? Thầy Phong vẻ mặt vẫn trầm ngâm đáp, ta vừa đi nghe ngóng tin tức xung quanh thì được cho biết rằng ngọn núi trên kia gọi là núi Hát. Theo như kể thì trước đây có một cô gái trẻ đẹp, có giọng hát vô cùng hay, làm mê mẩn lòng người. Cô thường hay lên núi ngồi hát ngân nga, nhưng đến một hôm cô gái không hát nữa, rồi nhiều ngày sau đó cũng không thấy, nên người dân trong vùng mới bắt đầu đi tìm. Ai ngờ khi tìm thấy thì cô ta đã treo cổ. Do đã lâu nên xác chết đã bắt đầu phân hủy, phần thân đứt lìa rơi xuống đất, ròi bọ lúc nhúc. Trong khi đó, đầu cùng bộ đồ lòng của cô ta thì vẫn lủng lẳng trên cây, ròi bọ bầu kín. Không ai biết vì sao cô bị treo cổ, nhưng từ đó cứ về đêm là lại có giọng hát ngân nga cất lên. Nếu ai đi ra sẽ bị bắt lên núi mà xé xác treo lên như cô ta. Kể từ đó mà núi này có tên là núi Hát. Sư phụ lại nói tiếp, nếu hôm qua ta không ngăn cản con lại thì con cũng là nạn nhân tiếp theo rồi. Trung khẽ dùng mình nghĩ, may mà có sư phụ, không thì cái xác ngọc ngà này nát tan như cám rồi. Đang băn khoăn suy nghĩ thì sư phụ cất tiếng gọi làm Trung giật bắn mình. Đi thôi. Đi đâu hả sư phụ? Trung hỏi lại thầy. Đi lên núi Hát. Thầy Phong thản nhiên đáp. Vậy là hai thầy trò cùng nhau lên núi. Con đường mòn dẫn lên núi Hát, hai bên còn đã mọc xanh do lâu ngày không ai lên núi vì họ sợ cái thế lực vô hình đang tồn tại ở đó. Xung quanh cây cối mọc tùm che kín cả bầu trời, làm khu rừng càng trở nên âm u lạnh lẽo kể cả là ban ngày. Đoạn đường lên đỉnh núi khá xa và vô cùng gồ ghề. Với Trung thì không sao, nhưng cậu rất lo cho sư phụ, giờ đã có tuổi lại phải leo núi như vậy. Trung ngỏ lời với sư phụ. Sư phụ, hãy để con cõng sư phụ lên trên đó nhé. Sư phụ cười đáp. Cõng nhau rồi ngã giáo cả xuống núi à? Ta chưa muốn quy tiền đâu. Lên tới đỉnh núi thì cũng đã chưa, nên thầy Phong và Trung nghỉ lại trên núi. Bây giờ thầy Phong mới để ý xung quanh núi có rất nhiều trụ đá xếp thành từng vòng tròn từ chân núi lên. Các trụ được nối với nhau bằng sợi xích lớn. Điều kỳ lạ là khi lên đây, thầy Phong không nhìn thấy bất kỳ chiếc trụ nào. Và âm khí ở đây dày đặc lạ thường, không chỉ ở miếu Hát mà ở cả ngọn núi. Đi vào trong miếu, thầy Phong bắt gặp ngay trước mặt là hai bức tượng quỷ Sa Tăng, tay cầm xích nối vào một chiếc quan tài đá. Trên nắp quan tài có khắc các ký tự của một loại bùa trấn hồn dạng cổ xưa. Thầy Phong nhìn qua quan tài một lúc rồi khoát tay ra hiệu cho Trung ra về. Trên đường xuống núi, Trung có thắc mắc rằng sao không thấy trụ đá, thì thầy Phong nói cả ngọn núi này đã bị yểm thuật che mắt nên người không thấy được. Nói rồi thầy lấy ra một lá bùa đốt lên khua khua trước mặt Trung rồi hô to, thông thiên nhãn. Tức khắc mọi thứ dần hiện ra, và ngay trước mặt cậu là một trụ đá to sừng sững đầy rêu phong. Trụ đá rỗng có 4 ô cửa sổ nhỏ. Bên trong trụ đá là một hũ nhỏ gì đó. Trung Bình thò tay vào lấy cái hũ ra, thì thấy Phong ngăn lại. Chuyện không đơn giản như ta nghĩ, đừng manh động, tạm thời cứ trở về trước. Rồi hai thầy trò trở về căn nhà, nhưng họ không biết rằng phía sau họ là một bóng người lầm lũi bước theo sau cây cổ thụ. Trở về nhà bà lão thì trời cũng đã gần tối, mọi người chuẩn bị một vài công việc lặt vặt rồi đi ăn cơm. Trong bữa ăn hôm đấy, thầy Phong có gặng hỏi bà lão. Chẳng hay là bà ở đâu, có thấy gì khác lạ không? Bà lão tay vẫn cầm bát trả lời. Ngoài việc nửa đêm có tiếng hát ra thì cũng không có gì lạ. Thầy Phong gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy cho tôi hỏi, ngôi miếu hát kia là do ai dựng lên không ạ? Bà lão có vẻ ấp úng. Cái này thì lão cũng không rõ lắm. Tại cũng lâu rồi. Thôi ta ăn xong rồi, ta đi nghỉ đây. Rồi bà lão đứng dậy lui vào phòng nằm nghỉ. Thầy Phong lúc này cũng đã để ý biểu hiện khác thường của bà lão, nhưng vẫn chưa đoán được là có chuyện gì đang diễn ra. Thầy Phong gọi chúng lại xì xầm to nhỏ một lúc, rồi cũng vào phòng ngồi thiền, còn chồng thì dọn dẹp, rồi cũng vào phòng nằm. Hành động của hai người nãy giờ đều được bà lão chứng kiến hết. Bà ấy chưa hề đi ngủ. Nửa đêm hôm ấy lại là tiếng hát ngân nga vang lên trong gió. Qua khe cửa sổ, chúng thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng đứng lấp ló trong khu rừng. Chúng quay qua nhìn sư phụ, người vẫn đang ngủ, thế nên chúng ngồi dậy bước xuống giường quyết đi ra xem con ma đó như thế nào. Khi chúng vừa ra đến nơi thì một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Chúng nghĩ, bây giờ đang là mùa hè, vậy mà gió lại lạnh đến ghê người như vậy. Chợt một cơn gió mang bụi bay vào mắt khiến cho cậu phải dụi mắt. Có điều bây giờ trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với dáng người cao ráo, nước da trắng muốt và đôi mắt vô cùng cuốn hút, nó như hấp mất hồn của cậu. Cô gái trẻ bắt đầu cất tiếng hát ngân nga, làm chúng mắt mờ dần, miệng đơ ra như người mất hồn. Cô gái vẫn ngân nga tiếng hát, nhưng đôi bàn tay thì đưa tới chậm chậm lại phía cổ chúng. Chúng vẫn không hay biết gì, còn cô gái tay đã gần chạm tới cổ chúng. Những cánh tay với bộ móng vuốt đen xì sắc bén. Cái chết đang cận kề tới chúng, nhưng cậu vẫn đứng đơ ra đó. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Ma nữ tay đã chạm tới cổ chung, chuẩn bị dứt rơi đầu con người này. Nhưng khi ma nữ vừa chạm vào chung thì một luồng sáng lóe lên, đánh văng con ma nữ làm nó văng ra xa. Chung giật mình bừng tỉnh, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, rồi nhanh chóng trở lại nhà, để lại đằng sau là một con quỷ về mặt tức giận và đôi tay đang bị lờ loét rơi từng miếng thịt do thứ ánh sáng lúc nãy. Chung trở vào nhà thì thấy thầy Phong đang ngồi trên giường, ánh mắt đánh ra cửa sổ rồi quay vào nhìn chung nói: "Thế nào? Được chạm mặt với nó rồi nhé." Thì ra cuộc xì xầm lúc nãy là lúc thầy Phong nói với Trung rằng ông sẽ cho cậu một lá bùa hộ thân, và tối nay cậu cứ thế mà ra gặp nó. Thế là đêm đó tiếng hát không ngân nga nữa. Sáng ngày hôm sau Trung thức dậy thì đã thấy thầy Phong đang ngồi uống trà ngoài sân. Sư phụ rất thích uống trà, đặc biệt vào buổi sáng sớm, còn bà lão thì đã không thấy đâu. Trung có gặng hỏi sư phụ: "Bà lão đâu rồi hả sư phụ?" Thầy Phong tách cầm chén trà nóng thản nhiên đáp: "Bà ta vừa đi lên núi rồi, còn có đi nhanh thì đuổi kịp." Câu nói của sư phụ làm chúng rất khó hiểu, nhưng rồi cũng chạy lên núi theo bà ta. Trước khi đi, thầy Phong có trao cho chúng một lá khai thiên nhãn và một lá che mắt người âm. Chúng cầm hai lá bùa rồi tức tốc đi theo bà lão. Dù đã già nhưng bà lão lại đi rất nhanh, không thua kém gì thanh niên. Nấp sau bụi cây đốt hai lá bùa, chúng lại rảo bước đi tiếp, nhưng khi quay ra thì đã không thấy đâu. Chợt có tiếng động lớn phía bên hông làm Trung vô cùng sợ hãi. Thì ra bà cụ mở ra một lối đi tắt thẳng lên đỉnh núi. Trung cũng lén lút mà theo sau. Bây giờ Trung mới để ý là mỗi cây trụ ở trong rừng này đều chứa một cái hũ như chiếc trụ lần trước, nhưng chiếc trụ trên gần đỉnh núi thì vẫn trống không, nó không có chiếc hũ nào. Hơn nữa âm khí ở cây trụ này cũng rất loãng, kiểu như chỉ bị ảnh hưởng bởi xung quanh chứ bản thân nó không phát ra âm khí. Trong khi Trung đang loay hoay ở cây trụ thì bà lão kia đã bước vào trong ngồi xuống mà đọc chú. Thoáng chốc một làn khói từ trong quan tài bay ra, rồi từ từ hiện thân là cô gái khuya hôm qua. Trung để ý rằng hai cánh tay của cô gái bị thương chắc là do lá bùa hôm qua. Cô gái cất tiếng: "Mẹ, mẹ, con đau lắm mẹ ơi. Chính tên đạo sĩ kia đã làm con ra thế này mẹ ơi." Trung vô cùng bất ngờ. Thì ra bà lão và con ma nữ kia là hai mẹ con. Đang rất rối thì Trung thấy bà lão nói rằng: "Cố lên con, chỉ cần mạng của tên đạo sĩ trẻ kia nữa là đủ rồi." Nói rồi bà chích máu nhỏ thẳng vào tay con ma nữ mà đọc chú. Tức khắc máu chảy đến đâu thì vết thương tan biến đến đó. Hai mẹ con bà lão trò chuyện một lúc thì con ma nữ quay trở lại quan tài. Bà lão cũng trở về nhà. Trung nhanh chân về trước và theo con đường tắt trở về. Bỗng nhiên cậu chạm mặt một con cô hồn và bất ngờ hơn là nó bay từ trụ đá bay ra. Đang vô cùng lo lắng, nhưng Trung để ý thấy rằng con cô hồn đó không nhìn thấy gì. Vậy là cậu vô cùng mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy về. Trở về nhà, Trung kể lại đầu đuôi câu chuyện cho sư phụ nghe, nhưng ông không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Trung nói tiếp, không ngờ bà ta cũng biết sử dụng đạo thuật và còn biết trận pháp kỳ lạ này. Lúc này sư phụ mới lên tiếng, không, bà ấy không phải là chủ mưu, bà ấy chỉ là con rối của sư đệ ta. Trung trố mắt miệng đờ cứng. Thì ra trong lúc Trung đi theo dõi bà lão thì sư phụ cũng đi hỏi thăm và được biết ngôi miếu trên kia là do thầy Cảnh dựng cho bà lão và cũng có thể chính thầy Cảnh đã giết bà lão. Thầy Phong quay ra nói với Trung chuẩn bị đồ đạc hành pháp. Trung lại càng ngạc nhiên hỏi, hành tỏi gì ạ? Thế là ăn nguyên cái cốc đầu của sư phụ. Sư phụ nói thêm, tối nay chúng ta sẽ đi bắt con ma nữ kia. Cùng lúc đó bà lão trở về với vẻ mặt băn khoăn lo lắng. Lại một đêm âm u ở khu rừng hát. Vẫn như mọi ngày, từng cơn gió đung đưa, ngọn cây xào xạc hòa quyện trong đó là những câu hát ngân nga. Nhưng lần này không chỉ một ma phục kích mà còn có sự góp mặt của một người nữa. Đó không ai khác, chính là bà lão trong tay đã thủ sẵn một con dao sắc bén. Nhưng họ không biết rằng lần này không chỉ có mình Trung mà còn có cả thêm thầy Phong nữa. Trung lại thản nhiên ra ngoài và quả nhiên cậu lại gặp lại cô gái hôm qua. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng lòng Trung vô cùng buồn bã vì số phận đáng thương của cô. Lần này ma nữ chỉ phụ trách mê hoặc Trung, còn ra tay sẽ là bà lão. Kế hoạch tưởng chừng như thành công trong tích tắc, thì một mạng lưới ánh vàng từ trên cao rơi xuống tóm trọn ma nữ, làm nó tru lên đau đớn. Bà lão cũng bị giật mình mà đánh rơi cả con dao. Lúc này thầy Phong từ sau gốc cây bước ra nói, yêu nữ đã chết lâu năm còn không đi đầu thai, mà lưu lại chốn nhân gian hại người. Còn bà lão sao lại chấp mê bất ngộ đi giúp ma nữ? Bà lão lúc này mới hoảng hốt quỳ xuống cúi lại sư phụ. Xin ngài hãy tha cho con gái của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi muốn nó được sống dậy mà mới làm như vậy. Chúng tôi chỉ nghe lời của ông đạo sĩ kia thôi. Chúng tôi không biết gì hết. Thầy Phong cất tiếng giải thích. Tên đạo sĩ mà bà nói chính là sư đệ của ta. Nhưng ta và nó lại không cùng chí hướng. Ta học tránh, nó học tà, nên giờ đối đầu với nhau. Còn trận pháp mà hắn bày cho bà, bản chất không phải hoàn dương gì đâu. Bởi sống chết có số cả. Nếu còn mệnh, ắt sẽ sống. Còn không thì thần tiên cũng không giúp được. Bà lão quay qua nhìn đứa con gái, lại quay qua nhìn pháp sư. Bà bắt đầu hoảng loạn. Không, không thể như vậy được. Bao nhiêu công sức chẳng nhẽ không được gì sao? Con gái tôi sẽ chết sao? Không, không, không. Thầy Phong đứng lặng người nhìn bà lão. Còn Trung cậu cũng không kìm được nước mắt. Cậu đã khóc từ bao giờ? Thầy Phong thu lưới trở lại cho hai mẹ con họ gặp nhau. Họ cứ nhìn nhau mà khóc, tiếng khóc xé lòng. Trời cũng đổ mưa như thương cảm số phận của họ. Còn ma nữ quay ra nói với bà lão, thôi mẹ, mẹ đừng quá buồn đau. Sống chết có số. Mẹ hãy ở lại mạnh khỏe nhé. Đừng lo cho con. Đừng thức khuya nữa nhé, không tốt đâu. Rồi cô quay ra thầy Phong, tôi biết nghiệp tôi đã nặng, nhưng xin thầy cho tôi con đường đi đầu thai. Bà mẹ cũng quỳ xuống van lại, xin thầy cho con tôi một con đường đi đầu thai. Tôi xin thầy, tôi xin thầy. Thầy Phong cũng thương cảm cho số phận họ. Được rồi, ta sẽ mở cổng địa phủ cho cô đi đầu thai. Có điều mọi tội trạng của cô khi xuống đấy cô phải chịu. Cô có đồng ý không? Ma nữ gật đầu đồng ý, cúi lại mẹ ba lạy, cúi thầy một lạy chuẩn bị lên đường. Chợt trời nổi gió lốc âm âm. Sau cơn lốc là một bóng người không ai khác chính là thầy Cảnh trong bộ dạng khắc khổ, nhưng miệng vẫn cười đụng cười ma quái. Xúc động quá đi, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Ta không để cho công lao của ta hư hỏng dễ như vậy đâu. Rồi đưa tay liêm một nhát cắt họng bà cụ, rồi thu hồn vào một cây hũ trong có tóc và móng tay. Thì ra hắn đã chuẩn bị cho trường hợp này nên đã lấy tóc và móng tay của bà lão từ trước. Hắn bay thẳng lên núi. Cùng lúc đó thì vong hồn ma nữ cũng bị sợi xích màu đen kéo lên đỉnh núi. Sợi xích đó không gì khác chính là của lũ quỷ Sa Tăng, thứ mà thầy Phong và Trung thấy trên miếu. Thầy Phong và Trung tức khắc lên đường đuổi theo. Họ sử dụng con đường tắt mà di chuyển. Vừa lên tới đỉnh núi thì xung quanh rung động, những cột trụ thì nhau phát sáng. Từ trong cột trụ hay chính xác là từ trong cây hũ, những đốm sáng xanh ma quái bay lên, bay vào trong miếu, nhập vào quan tài của cô gái trẻ. Mỗi lần như vậy nó lại rung lên từng hồi, rồi tức khắc sợi xích trong miếu đứt rời ra, nắp quan tài bật tung vỡ tan như cám. Trong quan tài bước ra một thứ hình thù kỳ lạ, nó không hề giống con người. Cái thứ đó với hình dạng kỳ dị, đầu tóc rũ rượi, da thịt bong chóc, đôi mắt đỏ ngầu, miệng trào rớt rãi, móng tay đen xì dài hàng chục phân, toàn cơ thể bốc mùi hôi thối. Lớp da trên cơ thể thì cứ sủi lên như có thứ gì đó bên trong. Nhanh như cắt nó lao tới tung vuốt tấn công chung. Tưởng chừng như chúng đòn, nhưng thầy Phong đã lao lên đỡ trọn cú vuốt vừa rồi. Đòn đánh làm thầy Phong vô cùng đau đớn ngồi thụp xuống đất. Con quỷ lại tiếp tục tung đòn đánh, nhưng lần này chúng đã nhanh chóng dùng chân thân bảo kiếm của sư phụ mà chống đỡ. Thanh kiếm sáng lên làm cháy lẹ một bên tay của con quỷ. Nó giống lên vang động cả vùng núi. Chúng bắt đầu chích móc của mình lên cây kiếm, làm nó sáng càng thêm sáng hơn. Rồi lấy bốn lá cờ cắm xuống đất, đứng trong đó và niệm chú. Nhưng con quỷ rất hung hăng, nó lại điên cuồng lao tới. Chỉ chờ có vậy chúng nhảy ra khỏi pháp trận, khiến con quỷ lọt vào trong đó. Tức khắc bốn lá cờ sáng lên dựng thành bước rào chắn ngăn cản con quỷ thoát ra ngoài. Nó cố gắng đập phá, nhưng pháp trận vô cùng kiên cố, không thể phá hủy. Đã tới lúc diệt quỷ, chúng nhảy lên không trung nhằm thẳng con quỷ mà phóng tới. Chỉ trong nháy mắt, thanh chân thân bảo kiếm đã xuyên thấu đầu con quỷ. Nó rú lên rãy rụa một lúc rồi tan biến thành nhiều đốm sáng xanh tủa ra tứ phía. Cuối cùng chúng nhìn thấy trong đám đấy là hai bóng trắng mờ ảo của hai mẹ con bà lão. Họ nhìn chúng mỉm cười rồi cùng nhau bay đi. Pháp trận tan vỡ, thầy cảnh nhanh chóng rời đi với một nụ cười gian trá, để lại hai thầy trò trong tình cảnh khôn cùng. Chúng nhanh chóng dìu thầy về ngôi nhà của bà lão thăm khám vết thương, thì thấy nó rách rất to và sâu. Thầy Phong mặt trắng nhợt, môi thâm đen, mắt nhắm nghiền lại, có lẽ là do vết thương có độc. Chúng dùng đủ mọi cách nhưng không hề có hiệu quả. Cậu bất lực tuyệt vọng trước cái chết sắp cận kề của sư phụ. Chợt một bóng người xuất hiện, một bóng người vô cùng quen thuộc với chúng, đặc biệt với thầy Phong. Cái bóng đen đội mưa bước vào căn nhà lục sục. Chúng khi nhìn thấy người này thì vô cùng bất ngờ, không ngờ người này lại ở đây. Không ai khác chính là Long sư phụ. Long sư phụ nhìn thấy thầy Phong thì lập tức ngồi xuống bắt mạch và sai chúng đun cho mình một ít nước nóng. Nước đã được đun xong, Long sư phụ lấy một túi bột màu trắng hòa vào trong nước, đột thêm ba đạo bùa thành tro dã nhừ đổ vào trong, tiếp tới chích máu của mình hòa vào chậu nước, rồi lấy khăn thấm nước đắp lên vết thương, rồi lấy gạo muối rắc xung quanh. Sau đó Long sư phụ lại lấy một con hình nhân, nhét tóc và móng tay của thầy Phong vào trong, rồi đem treo ra cửa cùng với một chiếc chuông gió bằng đồng. Giữa cửa để một chiếc đĩa trên có ba quả trứng luộc và ba chén rượu. Thầy lấy hương cắm vào quả trứng và đốt một cây đèn dầu bên cạnh. Thân đèn buộc chỉ đỏ được cuộn lại buộc vào tay thầy Phong và dặn chung căng chừng cây đèn không để nó tắt. Bởi đèn tắt thì hồn vía sẽ không biết đường trở về. Rồi Long sư phụ ngồi xếp bằng cạnh thầy Phong, miệng không ngừng gọi. Ba hồn bảy vía Trần Trung Phong nơi đâu trở về? Ba hồn bảy vía Trần Trung Phong nơi đâu trở về? Bỗng ngoài trời tối sầm lại, gió lốc nổi lên làm chiếc chuông gió kêu leng keng từng đợt. Trời lúc này mờ sương huyền ảo, sau lớp sương trông thấy hai người đang lấp ló, một trắng một đen cao lêu nghêu, tay cầm xích sắt. Long sư phụ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nguy rồi, hắc bạch vô thường đến bắt hồn đấy, mau canh chừng họ giúp ta. Rồi đưa hai lá bùa cho Trung, bảo dán ngay hai góc cửa trên lại. Trung thấy sau màn sương hai bóng đen kia bắt đầu ăn chừng uống rượu, sau đó lại tiến đến chỗ con hình nhân mà dùng xích lại dẫn đi. Sương cũng bắt đầu tan dần. Trung thấy Long sư phụ vẻ mặt đã giãn ra, còn miệng thì vẫn không ngừng đọc. Chợt phía ngoài một đốm sáng xanh và ba đốm sáng vàng bay tới nhập vào cây đèn dầu. Thì ra đó là hồn vía thất lạc của sư phụ. Khi tất cả đã nhập vào thân thể của thầy Phong thì Long sư phụ cũng ngừng đọc chú. Chợt hai bóng đen lúc nãy lại xuất hiện, họ đứng mắng xối xả về phía thầy Long. Long sư phụ không nói gì, chỉ cúi đầu tạ lỗi. Hai cái bóng đen lại khuất dần sau màn sương. Trời lúc này đã bắt đầu sáng, sắc mặt của thầy Phong trông khá hơn lúc khuya hôm qua. 7 giờ sáng, thầy Phong tỉnh dậy, cảm thấy người mệt mỏi, vùng bụng đau rát nhưng cũng đã đỡ dần. Vết thương ngấm thuốc của Long sư phụ thì cũng bắt đầu khô miệng. Long sư phụ xem lại vết thương rồi lấy băng sạch băng bó lại. Long sư phụ có hỏi chung về sự việc tối hôm qua thì mới biết là do thầy cảnh làm, nhưng cũng rất may mắn cho hai thầy trò vì pháp trận hôm qua là oán linh trận, nhưng là trận pháp lỗi, nếu không thì cả hai người đã mất mạng rồi. Trận pháp này muốn vận hành thì cần vong hồn của 99 thanh niên, vong hồn và xác của một trinh nữ. Trận pháp này khi khởi động thì toàn bộ oán khí của 99 thanh niên sẽ tụ họp lại nhập vào thân xác của người trinh nữ, khiến nó trở thành bản thể vô cùng hùng mạnh. Nhưng trận pháp hôm qua chỉ có 98 thanh niên, vong hồn còn lại thì lại là của bà lão nên đã ảnh hưởng lớn tới trận pháp, khiến nó dù hoạt động được nhưng ma lực chỉ bằng một nửa trận pháp bình thường. Trung thoạt nghĩ, nếu mà trận hôm qua thành công thì chắc giờ hai thầy trò không còn ngồi đây nữa. Quả thực quá ác độc. nét mặt Trung có chút băn khoăn. Thầy Long cũng nhận ra điều đấy, liền cất tiếng hỏi. Trung, cậu còn gì băn khoăn à? Trung nghe thấy câu hỏi thì như vớ được vàng, lập tức hỏi. Thầy có thể giải thích cho con về trận pháp hôm qua được không? Long sư phụ gật đầu và bắt đầu giảng giải cho Trung. Trận pháp hôm qua là sự tổng hợp của nhiều trận pháp, gồm có thế mạng, che mắt, mua chuộc quỷ thần và thuật dẫn hồn nhập thể. Còn chậu nước đó là thuốc do ta đặc chế ra, chuyên để trị độc do tà khí. Ba chén rượu và ba quả trứng là đồ cúng tế cho Hắc Bạch Vô Thường nhằm kéo dài thời gian. Còn hình nhân đó là thuật thế mạng. Khi ở gần hồn phách của chủ nhân nhúng tóc và móng tay thì con hình nhân này y hệt hồn phách của họ. Do đó mà Hắc Bạch Vô Thường mới bắt nhầm đi. Nhưng chỉ một đoạn đường cách xa hồn phách thật thì lập tức lộ nguyên hình ngay. Về hai lá bùa ở cửa thì để che mắt không cho họ nhìn thấy hồn vía thật của thầy Phong. Còn về cây đèn và sợi chỉ đỏ thì nó có tác dụng soi sáng và giúp hồn vía có thể nhập thể được. Trung trố mắt nhìn Long sư phụ, không ngờ ông lại biết nhiều phép lạ đến như vậy. Trung lại hỏi tiếp, thế lúc hai người kia quay lại thì họ nói gì đấy à? Long sư phụ có vẻ hơi buồn đáp. Họ quay lại mắng vốn tai mà, và nói khi ta chết sẽ phải chịu tội của ta và chịu thêm số năm xương thọ của thầy Phong từ lúc sinh ra đến lúc gặp kiếp nạn này. Trung lúc này mặt trùng xuống khi biết vì cứu sư phụ mình mà Long sư phụ khi chết phải chịu thêm tội. Long sư phụ đã đoán được suy nghĩ của Trung, liền cười đáp. Phong nó là bạn ta, sống chết có nhau, lẽ nào thấy nó hoạn nạn mà ta lại không cứu? Nếu ta làm được thì ta nhất định sẽ làm tới cùng. Thầy Phong lúc này trong nhà đang nghe thấy hết tất cả. Thầy rưng rưng nước mắt, miệng lẩm bẩm. Long, cảm ơn cậu nhiều lắm. Đợi cho thầy Phong bình phục hẳn thì tất cả lên đường trở về nhà thầy Long. Tới khu rừng trúc, Long sư phụ lấy ra một cái đĩa, đặt một quả trứng luộc lên. Phía trên quả trứng là một que dẹp nhỏ, giữa có một lỗ. Một đầu buộc đồng xu, đầu còn lại được sơn đỏ. Cắm một que hương lên trên, thầy Long bắt đầu niệm chú. Cái qua quay vòng vòng, đầu đỏ dừng lại chỉ về hướng nào thì họ cùng nhau đi về hướng đấy. Tất cả đều hiểu có gì xung quanh, duy chỉ có Trung là ngơ ngơ ngáo ngáo. Xung quanh ẩn sau khóm trúc là những đôi mắt đỏ đang dõi theo họ. Ba người họ ra khỏi khu rừng trúc, tiến thẳng về phía ngôi nhà của Long sư phụ. Ngôi nhà nằm cách rừng trúc một khoảng không xa, mặt tiền hướng về phía khu rừng. Ngôi nhà trông rất đơn sơ giản dị, với mái lợp cọ, nhà vách đất. Trong nhà đã thấy thấp thoáng một bóng người con gái, dáng người nhỏ nhắn đang chạy về phía này. Bóng người rõ dần, hiện ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, với khuôn mặt đầy khả ái và một nụ cười mê mẩn lòng người. Cô gái ấy chạc tuổi cậu Trung. Đó không ai khác chính là Linh, con gái của Long sư phụ. Kể từ ngày mẹ Linh mất trong một trận giao chiến với ác linh đến nay, thì Long sư phụ cứ ở vậy mà nuôi Linh khôn lớn. Lắm lúc trong cảnh gà trống nuôi con như vậy, Long sư phụ nhiều lúc cũng tủi lòng. Nhưng vì tình cảm dành cho người vợ quá cố vẫn còn rất sâu nặng, nên ông không đi thêm bước nữa. Đến nơi thì trời cũng đã trưa, nên mọi người ngồi nghỉ rồi cùng nhau dùng bữa. Trong bữa cơm, Trung bố gặng hỏi về khu rừng trúc ngoài kia, thì được Long sư phụ cho biết rằng khu rừng trúc đó là nơi cất giữ của cây trúc vàng. Từ trước đến nay có rất nhiều người cố tình vào tìm nhưng đều thất bại. Những người biết thuật chỉ đường lúc này thì còn thoát ra được, còn không thì cũng chết trong khu rừng trúc đó. Vì vậy mà nơi đó quỷ khí của người tìm trúc vàng dần tích tụ, nên khu rừng ngày một âm u lạnh lẽo như vậy. Sau khi cơm xong, thầy Phong và Long đều đã đi nghỉ, duy chỉ còn Trung và Linh là vẫn đang ngồi tâm sự, trò chuyện vui vẻ với nhau, và cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Trung lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, gấp gấp thành hình một con hạc rồi thổi. Lập tức con hạc vỗ cánh bay lên. Linh nhìn Trung rồi che miệng cười, nhưng với một điệu cười chế giễu. Rồi Linh cũng lấy ra một lá bùa gấp rồi thổi. Trung lập tức trố mắt ra, vì trước mắt cậu là một con đại bàng khổng lồ. Nó bay qua bay lại rồi đớp luôn con hạc của cậu. Và từ đó Trung không dám biểu diễn đạo thuật trước mặt Linh nữa. Buổi trưa hôm sau chỉ còn lại mình Trung, vì Linh phải đi bốc thuốc ở làng bên. Linh không chỉ biết đạo thuật mà còn làm cả công việc bốc thuốc cứu người. Đang thiêu thiêu ngủ trên cái trọng tre thì bất giác ở đâu bay tới nguyên cả một nhúm đất, khiến Trung giật bắn mình ngã lăn xuống đất. Theo sau đó là một tràng cười khúc khích chế giễu. Trung bực mình cất tiếng quát lớn. Trẻ con nhà ai chưa không ngủ mà còn bày trò nghịch ngu trong rừng vậy? Để tao bắt được thì tao tát cho không sượt phát nào đâu. Chợt Trung hơi chột dạ. Xung quanh đây làm gì có nhà nào? Mà nếu có thì đâu có ai dạy gì mà đi vào rừng trúc. Lỡ lạc thì chết mất xác. Trung nghĩ vậy mà ớn lạnh cả người, liền leo lên trọng tre ngủ tiếp. Nhưng chỉ vừa chợp mắt thì lại là một loạt đất đá trong rừng bay tới làm cậu sưng tím cả người. Lần này Trung vô cùng tức giận, quắc theo tay nài rồi chạy một mạch vào rừng. Trong đầu suy nghĩ, bọn mày động lầm người rồi, lần này thì ông đánh cho chúng mày hồn phía tan nát mà hết đường siêu thoát. Trung cứ thế chạy đuổi theo tiếng cười giễu cợt

người vui mừng hào hứng, người hồi hộp lo lắng và có một người trong lòng còn mang nặng một ký ức đau thương đầy buồn bã và đáng quên, cái nơi mà mình bị coi là ngoại tộc. Trở về với ngôi nhà cũ, cảnh vật không mấy khác xưa. Thầy Phong thấy thấp thoáng bóng người nơi cổng chính, không ai khác đó là sư phụ Trao, một tay chống gậy lưng đã còng. Ông đã già đi rất nhiều so với cái ngày mà thầy Phong rời đi. Cũng đã rất lâu kể từ ngày đó hai người chưa từng gặp lại nhau. Mọi người khi thấy thầy Phong trở về thì vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ rằng sau những gì đã xảy ra mà hắn vẫn dám quay lại đây, lại còn dẫn theo một lũ người không biết chủ động ra nữa. Sư phụ Trao gằn giọng vài tiếng ra hiệu cho lũ người kia im lặng, rồi vẫy tay gọi bốn người vào trong phòng. Thầy Phong thuật lại toàn bộ câu chuyện cho sư phụ Trao nghe. Ông mặt hiện nét buồn lắc đầu. Ta đã biết trước đó rồi. Thực ra thì thằng Lâm, Cảnh và Giác Ngộ là cùng một bọn. Tất cả chuyện này là do thằng Cảnh gây ra. Từ chuyện đào được hũ đến việc Giác Ngộ thoát ra. Việc giải thoát cho Hắc Ma Phong khỏi pháp trận 8 ngày linh. Tất cả đều nằm trong dự tính của nó hết. Con chỉ như quân cờ đi theo những gì nó sắp đặt. Đáng lý ra con đã bị tiêu diệt khi ở chùa Lư Sơn rồi. Nhưng do thằng Cảnh trở mặt muốn trả thù vụ phi tiêu ngoại độc mà phản bội giao kèo ra tay giết hại Lâm. Mọi người nghe đến đây thì ai cũng cúi mặt, không ngờ rằng Cảnh có thể làm ra chuyện như vậy. Tất cả đều trong tính toán của hắn. Đột nhiên sư phụ Trao liếc nhìn Phong rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ để lại trong phòng có mình Trung. Hai người nói chuyện một lúc rồi Trung trở ra với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi được hỏi thì cậu chỉ đánh trống lảng rằng hơi đói rồi rời đi ngay lập tức. Họ nghỉ lại một ngày rồi tất cả cúi chào sư phụ Trao rồi lên đường đi đến đại hội tiên thuật. Phía sau họ, sư phụ Trao vẫn dõi theo họ ánh mắt đượm buồn. Cuối cùng thì sau bao ngày di chuyển, họ cũng đã đăng ký tham gia kịp đại hội tiên thuật. Đại hội lần này có sự có mặt của rất nhiều pháp sư, phù thủy và cả yêu tinh trên khắp nơi quy tụ. Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, vẫn lẩn khuất sau đám người là một thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng. Và đó không ai khác chính là Cảnh, hắn cũng tham gia đại hội lần này. Cuối cùng đại hội tiên thuật cũng được tổ chức sau 10 năm. Lần này đại hội tổ chức ở U Linh Cốc với sự tham gia của rất nhiều người. Pháp sư có, thần tiên có, tà pháp có và thậm chí yêu tinh cũng có. Tất cả người tham gia được chia làm 8 nhóm tượng trưng cho 8 quái: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Qua 8 ngày thi đấu vô cùng ác liệt, cuối cùng đã tìm ra 8 đội đại diện cho 8 quái tham gia vòng tứ kết tiên thuật. Đó không ai khác chính là Trung và Thầy Phong, đại diện của quái Càn; Linh và Long Sư Phụ, đại diện của quái Đoài; Lôi Đạo Trưởng, đại diện của quái Ly; Trương Đạo Tiên, đại diện của quái Chấn; U Linh Công Chủ, đại diện của quái Tốn; Tuyệt Tình, đại diện của quái Khảm; Thần Kiếm, đại diện của quái Cấn; Thầy Cảnh, đại diện của quái Khôn. Tất cả 8 đội sẽ thi đấu theo cặp để tìm ra 4 đội bước vào vòng bán kết tiền thuật và tương tự để tìm ra 2 đội mạnh nhất tham gia vào trận tranh đoạt Linh Lực Châu. Những người lọt vào vòng trong sẽ được chia bảng và tiếp tục thi đấu theo hệ thức sau: Càn Cấn, Đoài Ly, Chấn Khảm, Tốn Khôn. Trận đấu khai cuộc cho tứ kết tiền thuật bắt đầu là trận chiến giữa sư đồ Thầy Phong cùng với Thầy Kiếm. Quả thực vào được đến đây quả không phải là người tầm thường. Tên thần kiếm kia chỉ ngồi một chỗ mà có thể điều khiển một lúc 5 cây kiếm lơ lửng trên không trung. Trung và Thầy Phong thủ thế vô cùng cảnh giác, trong khi đó tên thần kiếm vẫn nằm trên trọng tre, vẻ mặt ngạo nghễ khinh bỉ hai con người trước mặt. Hắn dùng một tay khua qua khua lại. 5 cây kiếm bay vòng vòng, xếp thành đủ các hình dạng trên không trung trước sự trố mắt của mọi người. Đột ngột thần kiếm chỉ tay về phía sư đồ của Thầy Phong, lập tức 5 cây kiếm lao nhanh về phía hai sư đồ. Nếu không phải Trung nhanh tay dùng cây trúc vàng đánh bật 5 cây kiếm ra, thì có khi hai thầy trò thành thịt xiên que rồi. Tên thần kiếm điệu cười ngạo nghễ tiếp tục ra lệnh cho 5 cây kiếm quay lại tấn công thầy Trung. 5 cây kiếm bám giết Trung không rời, hết đánh văng ra là lại bay trở lại. Suy nghĩ cứ vậy thì không phải cách, nên chúng lách mình lao thẳng về phía thần kiếm. 5 cây kiếm cũng lao theo, nhưng đến sát thần kiếm thì Trung lập tức nhảy lên, khiến 5 cây kiếm lao về phía chủ nhân. Nếu không phải hắn né kịp thì đã tự giết mình rồi. Hắn tức giận ra hiệu cho 5 cây kiếm hợp lại với nhau thành một cây kiếm khổng lồ to ngang người lớn. Trung phải vất vả lắm mới chống lại được cây kiếm siêu to khổng lồ. Còn Thầy Phong nãy giờ lùi húi làm gì đó thì không ai rõ. Tên thần kiếm ra hiệu tách nhanh cây kiếm trở lại thành 5 cây kiếm, chém sượt qua Trung làm cậu gục tại chỗ. Hắn hướng mục tiêu tiếp theo là sư phụ. 5 cây kiếm lao nhanh về phía Thầy Phong với ý định kết liễu thầy. Quá bất ngờ trước sự bị ổi của hắn, nhưng Trung không thể làm gì được. Còn Thầy Phong vẫn đứng vô cùng bình thản như không có gì xảy ra. năm cây kiếm lao tới rất nhanh, rất nguy hiểm, nhưng chỉ tới sát thầy Phong là lập tức rơi xuống đất giật giật. Thì ra chúng đã mắc phải trận pháp của sư phụ, không thể quay về nữa. Dù hắn cố làm mọi cách nhưng đều vô dụng. Tề Thần Kiếm lúc này vô cùng hoảng hốt, liền lao tới định thu năm cây kiếm về, nhưng đã quá muộn. Hắn bị thầy Phong tung một trường đánh văng ra khỏi đài đấu. Hắn ba chân bốn cẳng chạy thoát thân khỏi võ đài. Tư chất đã kém, có chút đạo thuật mà đã vinh váo, không coi ai ra gì. Trận đấu kết thúc dưới sự thán phục của mọi người. Tất cả chỉ trừ một người duy nhất, thầy Cảnh. Trận đấu thứ hai bây giờ đã khởi tranh, hâm nóng bầu không khí của đại hội. Không gì khác chính là trận đấu giữa thần và yêu, đó là giữa Trương Nạo Tiên và Tuyết Linh. Một trận đấu kinh thiên động địa. Trận đấu thứ hai bắt đầu, hứa hẹn là một trận đấu nảy lửa và vô cùng gay gắt. Trận đấu giữa thần tiên với yêu quái, giữa tránh với tà. Không gì khác chính là trận đấu giữa Trương Nạo Tiên với Tuyết Tinh. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tuyết Tinh vừa bước lên sàn đấu, đã kéo tới những cơn gió tuyết lạnh thấu tâm can, khiến những người xung quanh phải dùng mình vì rét. Cơ thể của hắn gần như trong suốt, dạng như băng tuyết lâu năm. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sắc lạnh, hắn thổi một cái gió tuyết ngập trời, thổi hai cái, bão tuyết nổi lên ầm ầm. Tất cả những người từng giao chiến với hắn đều chịu chung một số phận, đó chính là hóa thành băng tuyết. Phía bên kia sân đấu, Trương Đạo Tiên cũng đã bước lên sàn. Hào quang tự ông tỏa ra chói lọi, át đi cả những cơn gió tuyết. Trương Đạo Tiên này có dáng vẻ uy nghi vạn người kính nể, với tóc búi củ hành và chòm râu trắng muốt. Ngài vốn là tiên nhân trên trời được phái xuống đây để cứu nhân độ thế thoát khỏi tai ương. Những người cảm nhận được hào quang của ông thì cơ thể ấm áp lạ thường, mọi hận thú oán niệm như đều tan biến hết, tất cả lòng chỉ hướng về sự sống và phát triển. Tuyết Tinh thấy mình có đôi chút thất thế hơn thì vô cùng tức giận, liền rút ra một cây kiếm băng nhằm thẳng hướng Trương Đạo Tiên mà lao tới. Hắn lao đi vun vút, mang theo sau là vô vàn cơn gió lạnh thấu xương cắt ra cắt thịt. Phía bên này, Trương Đạo Tiên cũng đã triệu hồi ra một cây Hỏa Thần Kiếm, sẵn sàng giao chiến với Tuyết Tinh. Hai cây kiếm gặp nhau cũng là lúc hỏa lực của Hỏa Thần Kiếm bộc phát, khiến cây kiếm băng của tên Tuyết Tinh dần dần tan rã. Hắn nhanh chóng lùi lại, tung ra một luồng bão tuyết về phía Trương Đạo Tiên, khiến ông bị đóng băng ngay tức khắc. Liền đó, Tuyết Tinh phi ra muôn ngàn mũi dao bằng băng sắc bén, định đoạt mạng của vị thần tiên kia. Nhưng tiền nhân không phải là dạng tầm thường, ông vận lực phát hỏa thần, làm tan chảy lớp băng trên người, rồi tạo ra một vòng xoáy lửa xung quanh mình với vô vàn đạo bùa bay bên trong. Luồng dao băng bay tới gặp tường chắn thì tức khắc vỡ tan ra, tạo nên một khung cảnh bụi tuyết trên sân đấu. Trương Đạo Tiên lập tức phân công điều khiển bùa chú nhắm thẳng Tuyết Tinh mà phóng tới. Tuyết Tinh cũng không chịu thua, tiếp tục phóng dao băng. Những kết quả lần này thì khác, toàn bộ bùa chú của Trương Đạo Tiên bị xuyên thủng vì không còn lớp hỏa lực bọc bùa nữa. Dao băng cơ thể thẳng tiến đến người của Đạo Tiên, khiến ông bị hao tốn khá nhiều linh lực. Nhưng băng không thể át được lửa, dù đã ra sức tấn công, nhưng Tuyết Tinh chỉ gây được chút ít sát thương lên Đạo Tiên. Trong khi đó, mỗi lần tấn công của Đạo Tiên là một lần khó khăn với hắn. Tuyết Tinh nhanh chóng bị kiệt sức, nằm yếu ớt trên sân. Chỉ chờ có vậy, Trương Đạo Tiên nhanh chóng bay đến, một kiếm xuyên qua tim của Tuyết Tinh, khiến hắn tan biến ngay tức khắc. Yêu quái thì mãi chỉ là yêu quái, dù có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được thần tiên. Trận chiến thứ hai nhanh chóng kết thúc, cũng đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên của vòng bán kết tiên thuật ở kỳ đại hội tiên thuật lần này. Ở một thế cục khác, chúng vẫn đang ra sức tập luyện cuốn đạo thuật mà sư phụ trao đưa cho. Dù biết thời gian quá ngắn, nhưng cậu vẫn phải cố gắng, không chỉ để chiến đấu trong các trận chiến tiếp theo, mà còn trong trận chiến, một trận chiến mà chúng không hề mong nó diễn ra. Ngày thứ hai của vòng tứ kết tiên thuật nhanh chóng bắt đầu. Mọi người lại tiếp tục đổ xô tới võ đài. Không chỉ những người biết đạo thuật, mà cả những người dân thường, những người sống trong U Linh Cốc. Bởi ngày hôm nay, cốc chủ của họ sẽ tham gia trận đấu. Một trận chiến giữa ma giáo và tà đạo, đó chính là U Linh Cốc chủ với thầy Cảnh. Trận chiến hôm nay nhóm của Trung cũng đi xem, còn nhóm của Linh thì đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu của họ nên không thể ra xem được. U Linh Cốc chủ là chủ nhân của U Linh Cốc, nơi đang diễn ra đại hội này. Hắn ta là người trong ma giáo, vì muốn đạt được linh lực châu nên cũng đã tham gia đại hội. Nhưng hắn không biết rằng trận đấu hôm nay không hề giống như những lần trước. Người mà hắn phải đối mặt lần này chính là thầy Cảnh, người đã chìm sâu vào ma đạo. Tất cả những đối thủ của thầy Cảnh nếu không bị tan xác chết một cách ghê tởm thì cũng bị trọng thương, mất hết pháp lực. Và trận đấu này cũng tương tự như vậy. Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu trận đấu đã khai cuộc. Thầy Cảnh nhanh chóng cầm cây hắc kiếm lao tới, chém liên tiếp vào người U Linh công chủ, khiến hắn không kịp trở tay, nằm gục ngay tại chỗ. Nhưng thầy Cảnh chưa hề muốn giết hắn ngay, mà còn muốn chơi đùa thêm, liền ném hắn ra một góc sân đấu.

Đạo trưởng định lao tới một trường đánh tung hai cha con ra khỏi sân đấu. Nhưng chỉ mới bước được một bước thôi, thì Lô đạo trưởng đã dẫm phải một đạo bùa nào đó khiến nó nổ tung. Thì ra là lá bùa của Lô đạo trưởng bị rơi ra trong lúc chiến đấu. Nhưng nó lại là một đạo bùa gọi mưa, thứ không nên dùng vào lúc này. Trời nổi giông gió, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Những hạt mưa cũng đã chấm dứt luôn khả năng dùng sét của đạo trưởng, bởi mà dùng sét bây giờ chỉ là tự mình hại mình. Thế cục xoay đổi nhanh hơn lật bánh tráng, từ có lợi thành bất lợi. Chỉ chờ có vậy, Long sư phụ bay tới tung cước đá bay Lô đạo trưởng còn đang lúng túng ra khỏi sân đấu. Trận chiến kết thúc. Tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông phát ra ở cuối con đường. Chúng tức tốc chạy tới. Cậu chạy mãi, phía trước là một ngôi nhà âm u dày đặc tử khí. Chúng bước vào trong ngôi nhà. Ngôi nhà vô cùng tối, nhưng cậu vẫn nhìn thấy một người nằm úp bất động dưới đất. Chúng tiến tới lật người đó lại, nhưng đó chính là cậu, mặt bê bết máu me, cổ vẹo sang một bên. Quai hàm gãy rời ra, trên người vô vàn vết thương tích. Chúng giật lùi lại, xung quanh vang vọng tiếng cười nói. Đó chính là mày đấy, chính mày đấy. Mày chết rồi, chết rồi. Giọng nói vô cùng quen thuộc đến lạ lùng. Từ trong bóng tối bước ra một con người quần áo dính máu, mắt đỏ ngầu, nhưng kinh hãi hơn đó chính là thầy Phong, miệng vẫn còn cười lớn. Chúng giật mình tỉnh dậy, thì ra lại là mơ. Nhưng giấc mơ vô cùng chân thật, và nó lặp đi lặp lại trong mấy ngày hôm nay, từ sau khi mọi người đi đến ngôi nhà cuối làng của U Linh Cốc. 3 ngày trước, sau khi kết thúc vòng tứ kết tiên thuật, bảng đấu một lần nữa được chia lại. Lần này sẽ là 2 cặp đấu giữa sư đồ thầy Phong với Trương Đạo Tiên, và trận đấu giữa 2 cha con Long Sư Phụ với thầy Cảnh. Và để vòng bán kết tiên thuật được diễn ra một cách chu toàn nhất, thì tất cả được nghỉ ngơi 1 tuần để lấy sức và để chuẩn bị, sửa chữa lại sân đấu. Vì thời gian nghỉ ngơi khá dài, nên 4 người quyết định đi xuống vùng dân cư của U Linh Cốc xem như thế nào. Đây là vùng hẻo lánh nhưng dân cư khá phát triển. Ít nhất là trước lúc cốc chủ của họ bị xé bay đầu. Đi qua khu dân cư, 4 người gần đi đến cuối làng nơi có một ngôi nhà hoang. Họ đã dự định quay lại vì thấy nơi đó có chút gì đó không sạch sẽ. Nhưng chỉ vừa mới quay đầu bước đi thì trong căn nhà có tiếng la hét dữ dội. Cả 4 người đồng loạt lao vào nhưng căn nhà trống trơn chỉ có bụi bẩn pha với mùi ẩm mốc lâu năm không có người ở. Thầy Phong dò xét xung quanh ngôi nhà, rồi đột nhiên yêu cầu tất cả lập tức ra ngoài trở về nhà ngay. 3 ngày còn lại có đôi chút không hiểu, nhưng cũng đồng loạt nghe theo. Nhưng đêm ngày hôm đó đã có chuyện xảy ra. Trời mây mù giăng kín, có một bóng người lầm lũi bước đi từng bước về phía căn nhà cuối đường. Bóng người mở cửa bước vào trong căn nhà. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng làm hiện rõ một bóng người khác trong căn nhà. Đây chính là thầy Cảnh, và con người vừa bước vào không ai khác chính là thầy Phong. Thì ra tiếng hét ban chiều chỉ là của một vong linh được thầy Cảnh phái tới để thu hút sự chú ý của nhóm người để gửi một thông điệp cho thầy Phong thông qua mảnh giấy mà thầy nhặt được lúc đi dò xét căn nhà. Đó là lý do vì sao mà thầy yêu cầu mọi người rời khỏi đó ngay lập tức. Có lẽ tối nay sẽ là một trận tử chiến của 2 người để kết thúc mọi chuyện, vì thầy Phong biết nếu để trận đấu kia diễn ra thì cha con Long Sư Phụ khó giữ tính mạng. Cho nên dù có phải hy sinh tính mạng thì cũng phải giải quyết trong đêm nay. Thế nhưng thầy Phong đã lầm. Ngôi nhà này đã bị chấn yểm, khiến cho đạo thuật của ông không thể thi triển được nữa, và ông gần như trở thành món đồ chơi của thầy Cảnh. Hắn đùa giỡn, trêu đùa trên sinh mạng của thầy Phong, khiến ông đau đớn từng chút một. Hắn dùng bùa độc khiến cho cơ thể của thầy Phong bắt đầu lở loét dì mù máu tanh hôi. Hắn lấy hắc kiếm ra, cứ thế đâm từng nhát một từ từ lên người thầy Phong. Thầy Phong nằm bất lực, đau đớn trên nền đất, khiến bụi cát thì nhau dính lên vết thương. Thầy tự trách mình khi đã quá chủ quan mà không để ý tới ngôi nhà đã bị chấn yểm. Sau một hồi hành xác, thầy Cảnh dường như đã chán. Hắn cất tiếng. Thôi, chào sư huynh nhé. Hôm nay thế là đủ rồi. Hẹn gặp huynh vào một ngày không xa nhé. Rồi hắn cất bước rời khỏi ngôi nhà để mặc thầy Phong nằm đó. Tên tà sĩ rời đi. Pháp trận chấn yểm nhanh chóng biến mất. Thầy Phong lúc này dồn chút sức tàn lấy trong túi ra một lá bùa gấp thành con hạc rồi đọc chú. Thiên linh linh, địa linh linh. Thiên hạc truyền tin, cấp cấp như luật lệnh. Câu chú vừa dứt, cũng là lúc thầy Phong gục xuống bất tỉnh. Con thiên hạc bắt đầu đập cánh bay từng đoạn loạng choạng ra khỏi căn nhà, hướng thẳng về phía gian nhà trọ. Dù gió to mưa lớn, con thiên hạc mang hy vọng cuối cùng của thầy Phong vẫn vươn mình bay đi. Nó rơi xuống ngay mặt Trung, khiến cậu giật bắn mình nói nhảm. Thị dụng Trung phải mất một lúc định thần mới phát hiện ra con thiên hạc bị ướt, nhưng còn dính máu ở cạnh. Bèn tức tốc chạy tới căn nhà hoang để cứu sư phụ. Trở về nhà với thân hình ướt sũng trên lưng là thầy Phong, Trung lập tức hô hoán gọi Long sư phụ và Linh cô nương dậy. Dưới ánh sáng vàng vọt của cây nến, chung cùng mọi người nhìn thấy thầy Phong với khuôn mặt tím tái do chúng bổ độc, khắp người để những vết xước dính cát bụi. Chung lấy khăn ướt lau qua người cho thầy. Linh cô nương thì lấy thuốc băng bó lại cho thầy Phong. Không ai hiểu cái gì vừa diễn ra trong đêm đó với thầy Phong. Họ xem xét qua cho thầy rồi tất cả đi nghỉ. Chỉ riêng Chung là ngồi lại trong trường thầy. Và trong lúc lau người cho sư phụ, Chung có tìm thấy một mẩu giấy. Đó chính là mẩu giấy của thầy Cảnh để lại. Chung vô cùng tức giận, quyết một mình quay lại ngôi nhà đó. Trời vẫn mưa tầm tã. Chung lẳng lặng bước vào trong nhà, tay vẫn thủ sẵn cây trúc vàng. Nhưng bên trong không còn ai. Tất cả chỉ chăng là vết máu bắt đầu khô của thầy Phong dính trên nền đất và một chút nước mưa ầm ầm. Chung dò xét ngôi nhà một lần nữa rồi cất bước ra về. Nhưng cánh cửa tức khắc đóng lại. Trước mặt Chung là một cái bóng đen lớn. Cái bóng vô cùng quen thuộc, dường như Chung đã gặp ở đâu đó. Bất giác Chung nhảy lùi lại phía sau. Thì ra đó là hồn ma của tên U Linh Cốc Chủ. Nhưng hắn làm gì ở đây? Chung cất tiếng hỏi. Cốc Chủ bây giờ đã vong mạng, sao vẫn chưa đi đầu thai? Tên Cốc Chủ rưng rưng nước mắt. Ta cũng muốn lắm, nhưng ta không đi được. Tên đạo sĩ kia vẫn đang nắm giữ hồn phách của ta. Xin cậu hãy tìm giúp. Nó được giấu trong căn nhà này. Chỉ khi tìm được nó, ta mới đi siêu thoát được. Chung nghe vậy thì cũng động lòng, liền nhận lời giúp đỡ Cốc Chủ. Cậu tiến vào sâu trong một căn hầm tối, phía cuối căn hầm có cắm đuốc. Chung thấy có một chiếc bàn trên để một chiếc lọ nhỏ màu đen có dán bùa niêm phong. Đó chính là loại bùa trấn hồn giống như lá bùa trên núi hát hôm trước. Chung định tiến tới lấy lá bùa, thì từ đâu hai con âm binh nhảy sổ ra ngăn lại, tay cầm rào gươm để giữ tợn. Chúng lao để tấn công kẻ xâm phạm, nhưng Chung đã dùng cây trúc vàng một đòn đánh cho bọn chúng hồn siêu phách lạc, rồi nhanh chóng tiến tới cây hũ. Chung rẻ chừng hơn, liền lấy ra một lá bùa nhỏ phi tới. Nhưng chỉ vừa chạm hũ thì lá bùa đã cháy thành tro không còn vết tích. Nhận thấy sự việc không đơn giản, Chung liền dùng máu chích lên đỉnh của cây trúc vàng rồi cắm thẳng xuống lá bùa đen kia. Lập tức trúc vàng tỏa hào quang thiêu rụi lá bùa trấn hồn kia. Cùng lúc đó, chiếc hũ vỡ tan ra, Cốc Chủ được giải thoát, mỉm cười cúi chào Chung rồi từ từ tan biến. Cậu trở về nhà ngủ thiếp đi vì quá mệt, nhưng cậu lại mơ thấy giấc mơ. Đó là một giấc mơ đầy máu. Đã 4 ngày trôi qua từ ngày thầy Phong gặp nạn, thầy vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng vết thương vẫn chưa lành miệng dù có đỡ hơn. Hàng ngày Chung vẫn chăm sóc cho thầy và nhờ Linh thay thuốc thường xuyên. Cậu vô cùng lo lắng cho tính mạng của sư phụ. Còn về phần giấc mơ nó đến với cậu như cơm bữa, cậu cũng đã đi hỏi ý kiến của Long sư phụ. Ông có cho cậu một lá bùa để đeo bên mình nhưng cũng không có tác dụng gì. Giấc mơ ngày một chân thật hơn, rõ ràng hơn. Trong giấc mơ cậu thấy không chỉ có cậu mà còn có cả Linh nằm ở dưới đất. Cả hai đều bê bết máu me, máu trận ngược lên đầy kinh hãi. Tình hình đang rất bế tắc thì Linh vội vàng chạy tới, về mặt hớn hở, trên tay còn cầm một cuốn sách đã cũ. Có cách cứu thầy Phong rồi, nhưng cần một loại cây có tên là cây hồi sinh thì mới điều chế thuốc được. Chung như vớ được vàng, mừng rỡ hỏi, có cách rồi à? Tốt quá, vậy cây hồi sinh đó ở đâu? Linh lật qua lật lại mấy trang sách một hồi, nét mặt hơi trầm xuống, tỏ vẻ băn khoăn. Cây hồi sinh này ở U Linh Cốc này, nó nằm trên đỉnh núi u ám kia, sâu trong một cái hang. Có điều đường lên đó vô cùng nguy hiểm, không ít người có đi mà không qua về. Chung ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi dứt khoát. Nguy hiểm ấy ta cũng phải đi. Phiền muội cùng Long sư phụ chăm sóc thầy giúp ta trong lúc ta đi vắng. Nếu đến ngày thi đấu mà ta trở về, thì phiền hai người thông báo lại với họ rằng ta rút lui, và mong hai người tìm cách cứu sư phụ giùm ta. Nói rồi cậu khoác tay nải lên đường. Đường lên núi tùm cây dại, rắn rết nhiều vô kể. Chung phải khổ sở lắm mới leo lên được đến lưng núi. Trời cũng bắt đầu tối, may lại có ngôi chùa ngay đường lên đỉnh núi, nên cậu quyết định xin vào chùa tá túc một đêm. Chùa tuy nằm trên núi nhưng trông lại rất khang trang với khuôn viên rộng rãi. Cổng chùa được làm bằng đá nguyên khối hướng về phía mặt trời mọc. Từ đằng trước chùa có thể nhìn xuống chân núi, thấy rõ tất cả cảnh vật phía dưới. Nhưng kỳ lạ là khi leo lên, Chung không hề thấy ngôi chùa nào. Vừa bước vào, phía trong sân chùa đã có một chú tiểu chạy ra cúi chào nói. Chào thí chủ, trụ trì của chúng tôi đang chờ ngài phía bên trong. Rồi nhanh chóng lùi bước ra sau. Chung hơi ngạc nhiên nhưng cũng liều mình bước vào trong. Phía bên trong vô cùng mờ ảo trước ánh nến vàng và làn khói mỏng do hương cháy tạo ra. Chung thấy thấp thoáng sau đám khói là một bóng người đang ngồi xếp bằng, một tay gõ mõ, miệng không ngừng tụng kinh. Chung đứng phía cửa hành lễ. Phía bên trong tiếng mõ và tiếng tụng kinh cũng ngừng lại. Dần dần bước ra sau làn khói là một nữ nhi dáng người thanh tú, người khoác áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt, nhìn vẻ mặt nữ trụ trì, Chung đoán cô ta khoảng hơn 20 tuổi, tầm tuổi của cậu.